Bất diệt bá thể quyết, chương 639, viên thứ hai võ vương lệnh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc chờ 5 người lướt đến, kinh khủng linh nguyên giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. 5 tên nửa bước võ vương một ngựa đi đầu, không chút lưu tình cầm trong tay linh binh, hướng phía Mộ Phong đám người hung hăng bổ tới. Thật là muốn chết, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, rộng lớn mũ trùm hạ trong bóng tối, hiện lên một đôi hàn mang, chỉ thấy hắn lấy ra cốt phiên, nhẹ nhàng quét qua. Hống hống hống, vô số âm hồn gào thét mà ra, hình thành kinh khủng màu đen phong bạo cuốn về phía chung quanh hơn 10 người. Nhất mã đương tiên 5 tên nửa bước võ vương, sắc mặt đại biến, trong tay linh binh oanh tại màu. Đen phong bạo nháy mắt chỉ cảm thấy đầy tay lạnh buốt, một cỗ kinh khủng âm khí xâm vào trong cơ thể. Cái này, đây là cái gì? Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, màu đen trong gió lốc tồn tại là từng cái diện mục dữ tợn âm hồn, dương nanh múa vuốt hướng lấy trong cơ thể của bọn họ xâm nhập. Không, những vật này chui vào trong cơ thể của ta. Không, ta thật thống khổ. Một tên cầm trong tay linh đao nửa bước võ vương, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn lại võ giả nhìn lại, phát hiện từng cái âm hồn tranh nhau chen lấn từ hắn thất khiếu chui vào. Ngay sau đó tên này nửa bước võ vương võ giả, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khô quắt phảng phất máu thịt trong thời gian thật ngắn bị hút khô đồng dạng. Mà còn lại mệnh hải võ giả, vừa đụng vào màu đen phong bạo, liền nháy mắt hóa thành từng cỗ thây khô tự giữa không. Trông nhao nhao rơi xuống, trốn, còn lại bốn tên nửa bước võ vương võ giả, trông thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, bàn chân liền đạp hư không, điên cuồng hướng phía sau chạy trốn. Đáng tiếc khi bọn hắn quay người nháy mắt, sắc mặt bá trở nên tái nhợt. Chỉ thấy phía sau bọn họ cũng hoàn toàn bị như mây đen âm hồn cho triệt để phong bế đường đi. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, bốn tên nửa bước võ vương đồng dạng bị âm hồn hít thành thây khô, bốn cỗ khô quắt thê thảm thi thể tự giữa không trung rơi xuống. Dẫn hồn cốt phiên quả nhiên quỷ dị, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn trong tay cốt phiên. Hắn thấy rất rõ ràng, khi vô số âm hồn đem cái kia hơn 10 tên võ giả hít thành thây khô nháy mắt trong cơ thể của bọn họ hồn phách phiêu đãng mà ra, nhao nhao tràn vào dẫn hồn cốt phiên bên trong. Hắn nhớ kỹ lúc trước 100.000 âm hồn, giết người về sau trực tiếp sẽ đem võ giả hồn phách xé nát nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Mộ Phong biết âm hồn loại biến hóa này, hẳn là dẫn hồn cốt phiên mang tới. Người rốt cuộc là ai? Ngô Bia sắc mặt đại biến, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đáng tiếc là, Mộ Phong gương mặt hoàn toàn bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối, căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn. Vị bằng hữu này, mới là một đợt hiểu lầm, ta vì sự lỗ mãng của ta xin lỗi. Ta sẽ đem thú thuyền lái rời nơi đây. Ngô Bia thấy Mộ Phong giữ im lặng, không ngừng lùi lại, lui chí phía sau hắn tư nhân thú thuyền bong tàu bên trên. Mộ Phong phóng thích ra âm hồn, thực tại quá mức quỷ dị, bất quá vừa đối mặt 5 tên nửa bước võ vương. Cùng 7-8 tên mệnh hài cửu trọng võ giả đều vẫn diệt. Loại thủ đoạn này để hắn hiểu được trước mắt cái này thần bí người áo đen tuyệt đối có được võ vương thực lực, quyết không có thể tùy ý trêu chọc. Mới cho là chúng ta thực lực nhỏ yếu, liền tự cho là đúng muốn giết chúng ta diệt khẩu. Hiện tại thấy thực lực chúng ta cường đại, ngươi liền nói với ta là một đợt hiểu lầm. Mộ Phong cười lạnh liên tục, vừa xài bước ra kinh khủng sát ý bạo dũng mà ra. Ta chính là Huyền Minh Vương quốc quốc sư Ngô Bia, vị bằng hữu này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, nếu không hối hận cả đời. Ngô Bia ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, uy hiếp ta, chấm, Mộ Phong cười, nhưng đôi mắt càng phát lạnh lẽo quát khẽ nói, giết. Hống hống hống, 3 vạn âm hồn gào thét mà ra, hóa thành một cỗ hắc phong, hướng phía Ngô. Bia cuốn tới, vì nói cốt phiên bên trong tổng cộng có 100.000 âm hồn, nhưng Mộ Phong tuyệt không toàn bộ sử dụng ra, dù sao đối phó chỉ là nhất giai võ vương, còn không cần thiết đem tất cả âm hồn phóng xuất. Thương nhược lưu tinh, Ngô Bia hét giận dữ một tiếng, tay cầm một cây ngân sắc trường thương, một thương ngang qua mà ra, từng đạo thương ảnh như lưu tinh phun trào mà ra. Một cỗ huyền diệu khí thức tự mũi thương của hắn tuôn ra, thương ý lực lượng như từng cơn sóng gợn lan tràn. Chỉ thấy âm hồn biến thành hắc phong, lập tức tán loạn thành một đạo to lớn lỗ hổng, mà Ngô Bia vượt ngang mà ra, để thương hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Nguyên bản người ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đáng tiếc ngươi quá cuồng vọng tự đại. Đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi. Ngô Bia tốc độ cực nhanh, tay cầm linh thương, trực chỉ Mộ Phong mi tâm, tốc độ cực nhanh. Không biết tự lượng sức mình, Mộ Phong lắc đầu, bấm tay gảy nhẹ, dẫn hồn cốt phiên bay lượn mà ra, treo lơ lửng giữa không trung phát ra quỷ dị tiếng gào. Lập tức một cỗ hắc phong gào thét mà ra, điên cuồng hướng lấy Ngô Bia lao đi. Cái gì, ngươi thế mà còn có nhiều như vậy âm hồn? Ngô Bia sắc mặt triệt để thay đổi, thương thế biến đổi, chặn đợt thứ nhất hắc phong, nhưng bốn phương tám hướng âm hồn hóa thành một cỗ hắc phong, đối với toàn thân hắn các nơi phát động thế công, khiến hắn hoàn toàn chống đỡ không được. À, tay của ta. Chỉ chốc lát sau, Ngô Bia tay trái bị vô số âm hồn chui vào, máu thịt hoàn toàn hút khô, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Tà chân, ngay sau đó, Ngô Bia lộ ra sơ hở chân phải cũng bị âm hồn ăn mòn, chỉ còn lại da bọc xương. Bằng hữu ta, sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ngô Bia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bắt đầu đối với Mộ Phong cầu xin tha thứ. Âm hồn nhiều lắm, mà lại một khi chạm đến, lập tức liền điên cuồng hút máu của hắn thịt vẻn vẹn gần như vậy một hồi, hai cánh tay của hắn cùng hai chân triệt để phế đi. Nếu không phải là trên người còn mặc một bộ linh binh nội giáp, hắn hiện tại đã triệt để thành một cỗ thây khô. Mộ Phong đối với hắn cầu xin tha thứ ngữ, ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải ấn quyết lăng không đánh ra, vô số âm hồn lập tức trở nên điên cuồng lên. Mấy chục hơi thở thời gian, Ngô Bia trên người nội giáp rốt cục không chịu nổi âm hồn điên cuồng công kích, quang hoa ảm đạm, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ngô Bia triệt để bị vô số âm hồn bao phủ. Khi Ngô Bia thây khô tử, giữa không trung rơi xuống về sau, chung quanh thì là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều bởi vì Mộ Phong bên này động tĩnh mà tới từng chiếc thú thuyền cùng võ giả, trông thấy cỗ kia trên mặt đất bên trên quảng thành phấn vụn thây khô, tất cả đều trầm mặc lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi, kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong đáng người. Bọn hắn đã âm thầm đem chi đội ngũ này coi là quyết không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Ngô Bia thế nhưng là nhất giai võ vương a, thế mà liền chết như vậy, ai còn dám đối với đám người này sinh ra cái gì lòng mơ ước. Một cái âm hồn gào thét mà đến, ngoan ngoãn đem một chiếc không gian giới chỉ đặt ở Mộ Phong lòng bàn tay. Mộ Phong phá vỡ chiếc nhẫn mặt ngoài cấm chế, ở bên trong tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài. Cái này viên lệnh bài chính là Ngô Bia từ Yên Ất trong tay giành được võ vương lệnh. Vận khí không tệ, vừa tới Hoàng Cổ Thành liền được viên thứ hai võ vương lệnh. Mộ Phong thu hồi võ vương lệnh, tâm tình có chút thư sướng, hắn là biết mỗi một viên võ vương lệnh đối ứng cửu kiếm võ vương bản mạng linh kiếm. Cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm cực kỳ bất phàm, Mộ Phong dự định đem 9 chuôi linh kiếm đều bỏ vào trong túi, sau đó tạo thành kiếm trận cùng xích sát kết hợp với nhau. Thái cực kiếm trận tại cửu tương chiến dịch bên trong triệt để báo hỏng, hắn cần mới kiếm trận cho xích sát gửi cư. Mà cửu kiếm võ vương 9 chuôi linh kiếm trước mắt là tốt nhất vật thay thế. Cách chương,